Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, không có tiền cút ngay trứng. Đi tới Vạn Kiếm Tông đã 2 ngày rồi, Lâm Tiêu cũng quen thuộc nơi này. Đọc hắn thân là nội môn đệ tử, cũng được an bài rồi một cái đơn độc sân viện, có tông môn cung cấp tài nguyên, tự nhiên cũng phải gánh vác tương ứng nghĩa vụ, cần kiếm chút tiền a. Mở mắt, Lâm Tiêu trầm tư, hắn tuy rằng có thể từ sâu trong hư không hấp thu nguyên khí tiến hành tu luyện, nhưng mà nếu có đầy đủ linh thạch, bố trí tụ linh trận pháp, tu luyện đem sẽ nhanh hơn. Hắn cảnh giới cảm ngộ rất sung túc, không có bình cảnh vật này, thiếu chính là nguyên khí tích lũy. Gọi tới Lam Kiếm Sinh, Lâm Tiêu đưa cho hắn một cái danh sách, nói, thu cho ta tập những tài liệu này. Những tài liệu này, Lam Kiếm Sinh nhìn qua một lần, hỏi, sư huynh, ngươi đây là muốn luyện chế đan dược. Hắn cảm giác mình đã hiểu rất rõ Lâm Tiêu lợi hại, hiện tại mới phát hiện còn là hiểu rõ không đủ. Lâm Tiêu vậy mà còn có thể luyện đan. Luyện đan không phải là một cái đơn giản làm việc, cần thời gian dài mài. Từng cái luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư đều là tu chân giới tha thiết ước mơ, đổ xô vào bảo bối. Vạn Kiếm Tông liền tinh thông luyện khí, bất quá chỉ tinh thông luyện kiếm, đối với cái khác pháp khí liền phải kém hơn một chút rồi. Nhưng mà coi như thế, Vạn Kiếm Tông cũng vì vậy mà giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bất quá tại Thái Châu này, giàu nhất vẫn là Lỏng Vân Phái, bởi vì bọn hắn chủ yếu kinh doanh đan dược, một vốn bốn lời, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Một số thời khác, nhìn thấy Lỏng Vân Phái đệ tử, những tông môn khác đều muốn hung hăng đánh cướp một phen. Lam Kiếm Sinh nhanh chóng rời đi, thu thập đủ loại vật liệu. Lâm Tiêu muốn hắn thu thập vật liệu, nhất định là sẽ luyện đan. Hơn nữa kỹ thuật luyện đan tuyệt đối không thấp. Hắn hiểu được, chủ nhân mình tuyệt đối sẽ không có phóng túng. Lam Kiếm Sinh đi sưu tập các hạng sự vật. Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện. Mình địch nhân quá mạnh mẽ, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc tăng cường bản thân mới có báo thù khả năng. Lại là 3 ngày, Lam Kiếm Sinh đến, giao cho Lâm Tiêu một cái túi đựng đồ, bên trong là hắn thu thập tài liệu. Lâm Tiêu hơi có cau mày. Lam Kiếm Sinh cười khổ giải thích, sư huynh, ta tài lực có hạn, chỉ có thể thu thập nhiều như vậy. Những tài liệu này đã hao phí hắn và Lâm Tiêu 2 người toàn bộ tài vật. Thấy Lâm Tiêu không có trách tội, Lam Kiếm Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư huynh, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi nói, loại đan dược nào kiếm lợi nhiều nhất, nhất lời nhiều? Trầm ngâm chốc lát, Lam Kiếm Sinh nói, cứu mạng đan dược, đề thăng tu vi đan dược. Lâm Tiêu cười gật đầu, nói rất đúng, đáng giá tiền nhất đan dược chính là cứu mạng đan dược, tiếp theo chính là đề thăng tu vi đan dược. Tu chân giả chính là vì trường sinh, vì sống được lâu, 2 loại đan dược vừa vặn thích hợp. Lâm Tiêu mỉm cười nói, còn có 1 loại đan dược. Lam Kiếm Sinh nghi hoặc, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đối với nữ nhân mà nói, cái gì trọng yếu nhất, thậm chí so sánh mệnh còn trọng yếu hơn. Lam Kiếm Sinh vốn là nghi hoặc không hiểu, bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ, vóc dáng tướng mạo, hắn tại thế tục giới ngốc quá, hiểu qua thế tục giới nữ nhân điên cuồng, vì phẫu thuật thẩm mỹ, mệnh tính là gì, tiền tính vào chó đẻ, xinh đẹp mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, chú nhan đan đã có a, Lam Kiếm Sinh lại không hiểu, tu chân giả, càng là tu luyện, càng là mỹ lệ, càng là siêu phàm thoát tục, một ít tu vi tiến bộ không nhanh, trên căn bản tốc độ vì duy trì mỹ lệ, liền có chú nhan đan. Tuy rằng vật này luyện chế không đơn giản, nhưng mà cũng là có. Lâm Tiêu ánh mắt yếu ớt, có chú nhan đan, như vậy, vóc dáng đâu? Sao sao sao sao sao sao sao sao? Lung linh hấp dẫn, dịu dàng vô song dáng người đâu? Không thể chỉ duy trì dung nhan đi, vóc dáng biến dạng rồi. Làm sao bây giờ? Lam Kiếm Sinh mừng rỡ, không chờ hắn cao hứng, Lâm Tiêu lại lần nữa ném ra một cái bom tấn. Có chú nhan đan, ngươi có muốn hay không qua? Mỹ nhan đan, chú nhan đan chỉ có thể chú nhan, chỉ có thể bảo vệ trước mặt dung nhan. Nếu mà lâu năm sắc suy cơ chứ? Làm sao bây giờ? Thiên phú cao người, có thể dựa vào đề thăng tu vi. Chỉ cần đột phá, thì sẽ khôi phục dung nhan. Thiên phú thấp đâu? Bị kẹp tại bình cảnh đâu? Lam Kiếm Sinh kích động tim đập loạn. Hắn có thể tưởng tượng, hai thứ này nếu là thật ra, chú nhan đan tính là gì? Không bằng chó má. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, tương lai lời nhiều kiếm tiền thời gian, toàn bộ Thái Châu đều sẽ vì thế sôi sục. Vô luận nam nữ, nữ nhân thích trưng diện, nam nhân cũng như nhau. Mỹ nhan đan, mỹ thể đan, có thể có mấy người nữ nhân có thể ngăn trở cám dỗ. Kiếm tiền nha, nữ nhân tiền, dễ kiếm nhất rồi. Bàn về tiêu tiền như nước bản lãnh. Coi như là tu chân giả, bản chất cũng vẫn là một nữ nhân a. Về phần Lâm Tiêu có thể hay không luyện chế ra đan dược, Lam Kiếm Sinh hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Còn có chủ nhân không làm được sự tình kia không tồn tại. Vạn Kiếm Tông sơn mạch bên trong có một chỗ địa hỏa, đó là Vạn Kiếm Tông luyện khí địa phương. Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh tới chỗ này, Lâm Tiêu nói cho mướn một cái cấp bậc thấp nhất địa hỏa phòng, chỉ cần có địa hỏa là được. Hắn tin tưởng chính mình thủ pháp luyện đan, hỏa diễm không thuần cũng không có vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là không có tiền, nghèo. Ha ha, cho mướn một cái cấp bậc thấp nhất địa hỏa phòng. Lam Kiếm Sinh, Lâm Tiêu, các người đã nghèo đến trình độ này sao? Phạm Nguyên Thanh ngông nghênh đi tới, mặt tươi cười, tựa hồ phát hiện thú vị sự tình. Ôi chao nha, thiếu tông chủ ôi, chỉ có thể cho mướn đắc khởi cấp bậc thấp nhất địa hỏa phòng sao? Có muốn hay không ta tiếp viện ngươi chút a? Được. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Phạm Nguyên Thanh ngạc nhiên, phảng phất bị bóp cổ con vịt, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Ngươi cái tên này, ta là đến giễu cợt ngươi a, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Tốt a, hai chữ này ngươi cũng nói ra được, ngươi thật là không sợ mất thể diện. Lâm Tiêu mỉm cười, quỷ nghiêu, không có tiền cút ngay trứng. Giả bộ cái gì chứ? FML, Phạm Nguyên Thanh tức hộc máu. Ta là quỷ nghèo. Hắn sao? Ngươi mới là quỷ nghèo được rồi. Ngươi tại sao có thể như thế vô liêm sỉ trịnh trọng? Ngươi muốn mặt không? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, một cái hơi có vẻ bén nhọn giọng nữ mắng. Phạm Nguyên Thanh bên người là một cái cao ngạo mỹ nữ, cằm nhọn, bộ ngực nhô thật cao, ánh mắt hơi hạ liếc về, thần thái cao ngạo. Ngươi sao biết rõ ta đầu răng? Ngươi sao biết rõ miệng ta lợi? Ngươi liếm qua? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lâm Tiêu, Phạm Nguyên Thanh nổi giận, cao ngạo mỹ nữ cũng sắc mặt tái xanh. Lời như vậy tại thế tục giới cũng không có cái gì quá không được, nhưng mà bọn họ rất khó tiếp nhận. Quỷ nghèo, Lâm Tiêu duỗi một ngón giữa, đi vào trong sơn cốc, Lam Kiếm Sinh đồng dạng đưa ra một ngón giữa, khoảng lắc lắc, suy gửi một tiếng, đi theo. Hắn sao, đây là cái gì thủ thế? Bọn họ tuy rằng không hiểu, nhưng mà cũng không ngu, cái này tỏ rõ, cũng sẽ không là cái gì tốt thủ thế. Hừ, Lâm Tiêu, trước hết để ngươi càn rỡ. Tại Vạn Kiếm Tông, ta